Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem Trao đổi Đắk Lắk. Ok. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún xin được rất chào anh chị em của YouTube và những cô gái cầm cờ lê xanh, bé Lan Phương, bé Diễm Trinh, bé Đoàn Thu, bé Quyết Đỗ, bé Lê Nam Vlog, chú Hello với Quyên. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Quỷ Giữ Trong Ta. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là Hùng là một cái thanh niên đang có một cuộc sống rất là bi đát khi mà cha mẹ thì đã xấu số chết đi. Ở với ông anh bà chị dâu, ông anh trai bà chị dâu thì bị ông anh trai bà chị dâu ghẻ lạnh. Đó. Rồi sau đó thì đến cực chẳng đã, Hùng đã quyết định là bỏ đi lên thành phố sống. Tuy nhiên rằng lên đây thì dường như là có những cái sự bí ẩn gì đó ngay từ đoạn đầu. Trong những cái giấc mơ ám ảnh của Hùng về cái sự việc ở quê mình. Sau đó là Hùng đi xin đi làm ở một cái công ty thì làm bảo vệ đêm. Thì được nhận được một cái ca trực đêm và đã thấy là ở cái khu đấy là có cái điều cấm nó rất kỳ quái. Hello Cao Xuân, em đừng spam nữa, nếu không là admin block em đó. Đó. Ở một cái khu nó rất là kỳ quái. Và cái khu này thì nó có cái giếng và cái đống, cái khu vực cấm. Thì Hùng vì cái lý do này, lý do kia cho nên là Hùng tò mò một lần đến đó thì bị ăn đòn. Và đồng thời từ đó Hùng đã phát hiện ra cái bí mật của hai anh em nhà quan tài. Là hai thằng du côn vì phạm tội cho nên là đã trốn lên đây và chúng nó đã gây án ở đây. Thế thì mọi sự nó đến đây thì có lẽ là tưởng chừng nó đã xong. Thế nhưng mà đằng sau nó thì còn có rất nhiều những cái sự việc khác. Mà chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi để xem như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Vũ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tốn Gián ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Huỳnh Vũ tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc để lật hết toàn bộ những cái bí ẩn đằng sau đó ra. Đi về đến phòng, Quan cũng không màng đến chuyện ăn uống, vẫn cứ miên man suy nghĩ về những điều bà Hai nói. Tiếng của bà Hai vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu. Nợ máu phải trả bằng máu. Báo ứng đến thì cho dù có chạy đến chân trời góc bể, kẻ ra tay luôn ở bên cạnh mình. Quan đại ca dùng mình kinh hãi. Thế rồi cuối cùng mệt mỏi ngả người, nằm vắt tay lên trán mà trầm ngâm. Vậy là bà ta đã biết những chuyện mình đã làm. Sao bà ta không tố cáo với công an? Theo như lời bà ta nói thì mình sẽ chết trong nay mai. Vậy có báo công an hay không thì cũng chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là Đứa nào dám ra tay với tao. Nằm lăn qua lộn lại một hồi cũng không chợp mắt được. Quan biết hễ mà nhắm mắt ngủ thì hồn ma của ông Lương lại hiện về lởn vởn trong giấc mơ. Cộng thêm những điều mà bà Hai tiên đoán làm cho Quan mệt mỏi, chán nản vô cùng. Được rồi, trời đất đã muốn diệt tao thì tao cũng cóc sợ nữa. còn chết, tao cũng lôi thằng khốn nạn đó đi theo. Quan đứng phắt dậy, lục trong ngăn tủ lấy ra một con dao bấm. Con dao này đã theo đại ca Quan suốt những tháng ngày du đãng, đã từng đâm chém không biết bao nhiêu kẻ thù. Vì xa cơ lỡ vận mà nó phải bị xếp xó vào ngăn tủ, bây giờ lại lấy ra dùng. Quan đưa con dao ngắm nghía, rồi đảo đảo đâm vào không khí như đang đối diện với kẻ thù. Động tác vô cùng điêu luyện. Thay đồ tắm rửa xong xuôi, Quan cẩn thận nhét dao sau lưng quần, lên xe, qua chỗ làm sớm. Tới nơi thì trời cũng muốn đổ mưa, thấy chú Tùng đang ngồi trong bốt bảo vệ, pha ấm chè. Đang định đọc nốt tờ báo sáng, còn dang dở. Vì bên thi công sáng nay đã xem qua, ngày mai họ sẽ đến tháo dỡ. Đại ca Quan bước vào ngồi phịch xuống bàn nước, ngón tay gõ nhịp nhịp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo. Cậu Quan hôm nay có cái việc gì mà đến giờ này? Thế không ở nhà nghỉ ngơi, chiều còn đi làm chứ? Đại ca Quan lạnh lùng. Tôi qua sớm có chút việc. Chú có thấy thằng Tài đâu không? Thì nó vẫn trực ở chỗ cũ chứ đâu. Không phải cậu vẫn nói là ban ngày cho nó trực ở đó, không thay đổi còn gì. Thế có cái chuyện gì không? Quan không đáp. Mặt hầm hầm, cầm ly trà uống hết một hơi, rồi đứng dậy. Sau vụ việc ông Lương xảy ra, chỉ có anh em Quan biết ông Lương đi đâu về đâu. Chúng nó ở công trường thì phao tin là ông Lương về Bắc với vợ con. Rồi sau đó, chúng nó còn tự làm đơn nghỉ việc cho ông. Sự việc diễn ra trơn tru theo đúng kế hoạch, bởi không ai dám hỏi nhiều. Biết tính anh em thằng này, nó dù côn lắm, cũng chẳng muốn dây vào. Quan nghiễm nhiên thế chỗ ông Lương làm ca trưởng ban đêm. Quan điều thằng Tài lên làm ngày, cũng hỏng để canh gác khu vực giếng nước, không cho ai bén mảng lại gần. Cho đến khi nhà thầu cho thi công tháo dỡ công trình, san lấp cái giếng. Đến lúc đấy thì anh em nó mới thật sự yên tâm. Chớ trêu thay, cứ hễ đêm xuống, hồn ma của ông Lương hiện về, hù dọa bất kỳ ai trực ở vị trí đó. Nếu mà ngủ quên thì chắc chắn có khi bị bóng đè, bị bóp cổ. Mấy anh em bảo vệ cũ từ từ xin nghỉ việc hết. Còn người mới vào thì bị anh em thằng Quan hù dọa là ở đấy có ma nữ đấy. Mẹ vớ vẩn, nó lôi mẹ xuống giếng. Kể từ khi ấy, vào ban đêm, khu vực giếng nước bỏ trống, không ai dám bén mảng, cho đến khi Hùng đến nhận việc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mong người chết yên nghỉ sớm siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Đi ra tới nơi, thấy hình Tài đang thắp nhang bày biện bánh kẹo, chắp tay khấn vái. Cả tháng nay, ngày nào thằng Tài cũng chuẩn bị bánh trái khấn vái, làm cho Quan nghi ngờ. Thằng Tài chối tội đổ lỗi cho mình, bởi vì chỉ có Quan là người bị ông Lương ám. Quan đùng đùng nổi giận bước về phía thằng Tài, đưa chân đá đổ đĩa bánh kẹo đang bày bên cạnh giếng. Mày làm cái chó gì đấy? Hả? Mày định gọi hồn lão về giết tao à? Hả? Hay là mày muốn để cho cả khu này biết là tao với mày giết lão? Phải không Tài? Mày làm cái gì vậy Tài? Thằng Tài hốt hoảng nhìn đĩa bánh, rồi quay ngang quay dọc nhìn xem xung quanh có ai không. Anh làm sao thế? Người ta nghe thế thì chết anh em mình anh ơi. Mày cũng sợ chết à? Còn tao thì không sợ chắc. Thằng nào đâm tao một dao thì tao cũng phải đâm lại một dao. Mẹ mày, chết thì chết chung. Thằng Tài ngơ ngác. Anh nói cái gì đấy? Nhìn điệu bộ thằng Tài rúng rúng, mặt tái nhợt đi vì kinh hãi. Đối với đại ca Quan, thằng Tài luôn luôn kính nể và tôn trọng. Đại ca Quan cũng chồn lại, im lặng một lúc. Thằng Tài lụi cụi nhặt mấy cái bánh xếp vào đĩa, rồi lại đặt đúng vị trí cũ. Đại ca Quan lững thững đi về phía bậc thềm ký túc xá, ngồi bệt xuống ở đó. rút một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài. Hắn nhả ra làn khói, che kín cả khuôn mặt đầy âu lo. Anh hai, anh có chuyện gì bực bội hả anh hai? Có cần thằng em giải quyết giúp cho anh không? Quan im lặng không nói, nhìn thằng Tài rồi chỉ xuống chỗ gần mình. Thằng Tài cũng im lặng ngồi xuống, nghĩ lại ngày tháng vào sinh ra tử cùng nhau, anh em hoạn nạn đến chết còn không sợ. Vậy mà bây giờ, vì nghe lời bà thầy bói mà đại ca Quan nghi ngờ cả thằng em mình. Đại ca Quan nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai anh Tài. Không có gì đâu, vừa nãy đi đường tao bị thằng Oát nó tông trúng đó. Đến đây gặp mày nhang khói, đâm ra tao nóng. Thằng Tài vỗ đùi tức giận. Mẹ bố tiên sư, thằng nào bố láo? Thằng nào bố láo? Rồi, anh có dạy cho nó bài học không anh? À, mày nghĩ tao là ai chứ? Đại ca Quan chuyển điếu thuốc sang tay cho thằng Tài. Thằng Tài cầm lấy xít một hơi. Chúng nó ngồi luyên thuyên với nhau, đủ thứ chuyện xưa cũ. Mà hôm nay anh đến sớm có chuyện gì hả? À không có đâu, chỉ là hôm nay tao muốn đi sớm thôi. Ngày mai bên nhà thầu cho người tháo dỡ rồi, chuẩn bị cho đàng hoàng, cho nó yên mẹ vụ này đi. Đại ca Quan không muốn kể cho thằng Tài nghe về chuyện bà thầy bói phán mình sắp chết, vì không muốn kẻ nào biết được mình đã đề phòng. Một khi đã ra tay thì đại ca Quan quyết không tha. Thằng Tài mừng rỡ. Anh ơi, tốt quá. Vậy là anh em mình sắp sửa thoát cái cảnh gác lăng cho lão Trương. Anh nhở. Sáng nay bị trận đòn như tử của thằng Tài, cho nên đến bây giờ vẫn còn đang nằm ê ẩm. Hùng cũng chẳng ngủ được giấc ngon lành, chỉ mơ mơ màng màng. Tuy nhiên nhờ miếng gỗ của bà hai tặng, hôm nay không mơ thấy sự ám ảnh của anh hai nữa. Mở mắt tỉnh dậy, miên man suy nghĩ về những bước tiếp theo cho cuộc đời của mình. Hùng nghĩ, nếu như tiếp tục công việc ở đây mà phải đối diện với anh em thằng Quan Tài, thì đời mình cũng coi như nằm trong quan tài thật. Ở đâu đâu cũng có những kẻ chuyên đè đầu cưỡi cổ, ức hiếp kẻ yếu thế. Mà bây giờ Hùng trở thành cái gai trong mắt anh em nó. Hùng đứng dậy vươn vai, ngáp dài. Bất chợt thấy cái ba lô ở góc phòng. Hắn mở ba lô, rút ra một con dao bếp dài. Bên trên lưỡi dao vẫn còn có vết máu loang lổ, đã khô. Hùng đưa con dao lật qua lật lại trước mặt, ngắm nghía. Bất giác trong vô thức, trên khóe miệng của Hùng nở lên một nụ cười. Đã quá giờ trưa, hắn tắm rửa thay đồ, định bước ra ngoài đường tìm ăn cơm. Lúc đi đến gần cổng khu trọ thì có dáng người quen quen từ ngoài đang đi vào tiệm tạp hóa của bà hai. Vẻ mặt lén lút, nhìn trước nhìn sau, chân đi nhẹ nhàng. Hùng nép người vào tường, cẩn trọng quan sát. Người đàn ông đến trước tiệm tạp hóa, rồi quay đầu nhìn về đằng sau, xem có ai không trước khi bước vào bên trong. Nghi ngờ là con trộm, Hùng lén lén quan sát rồi bám theo người đàn ông. Hắn ngồi thụp xuống nghe ngóng. Tiếng người đàn ông rất quen thuộc. Chị hai, chị cho gọi tôi qua có cái chuyện gì gấp vậy? Có tiếng của bà hai vang lên. Thằng Quan, nó mới qua tìm tôi. Nó muốn tôi làm bùa chú cho nó, để nó thoát khỏi ông lương đấy. Giọng người đàn ông phẫn nộ. Thằng mất dạy đấy, đến cả ân nhân cưu mang, cho chúng nó đi làm mà chúng nó còn lỡ tay giết hại. Giọng bà hai ngậm ngùi. Số ông lương đúng là khổ. Người tốt, ăn ở có đức có phúc như thế, mà phải chịu cái chết khổ chết sở. Thế sao hôm đấy chú không để tôi báo công an bắt chúng nó bỏ tù cho rồi, mà để chúng nó nhận nhơ đến tận bây giờ? Người đàn ông đáp. Để cho chúng nó ngồi tù thì đơn giản cho chúng nó quá. anh trai tôi lặn lội cực khổ vào trong này, kiếm chén cơm về cho vợ con, còn cho chúng nó việc làm ổn định. Vậy mà chúng nó nỡ lòng nào, nó ném anh xuống giếng đến chết mà anh tôi còn chịu đầy đọa khổ sở như vậy. Người đàn ông nói đoạn, nhớ lại đêm kinh hoàng hôm ấy. Ông Lương cùng mình đi tuần tra khu vực, vì bản thân mình bị thấp khớp kinh niên cho nên đi lại chậm chạp. Ông Lương nhanh nhẹn hơn. Ông Lương đi trước, còn mình theo sau. Khi đến nơi đã thấy anh em thằng Quan Tài đang buộc từng tảng sắt vào chân, vào cổ của ông Lương, rồi lôi lại thành giếng mà ném xuống. Ông lúc đó cũng chỉ biết bụm miệng để không gào lên. Nếu không, có khi lúc đó thân cô thế cô, ông cũng sẽ trở thành nạn nhân của chúng. Hai hàng nước mắt của ông trào ra, chúng nó giết anh trai của ông rồi. Hai anh em dắt díu nhau vào tận trong này để kiếm kế mưu sinh nuôi gia đình. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ông. Ông mệt mỏi run rẩy quay về chốt bảo vệ. Ông toan hô toáng lên cho mọi người biết chuyện. Thế nhưng cơn tức giận điên cuồng lại kìm hãm ông lại. Ông muốn tự tay báo thù, như cái cách mà chúng đã ra tay tàn ác với anh trai ông. Tiếng bà Hai sụt sùi. Bây giờ chuyện cũng đã rồi. Nếu như ông muốn báo thù thì tôi cũng không dám cản. Chỉ khuyên là chuyện gì nó cũng có nhân quả báo ứng đấy. Người đàn ông gằn giọng giận dữ. Báo ứng? Tôi chính là báo ứng của chúng nó. Nếu mà chị sợ thì chị rút lui. Còn tôi, nếu không giết chết hai cái thằng này thì tôi không thiết sống nữa. Đến đây thì bà Hai khóc nấc lên. Không phải là tôi sợ chết, mà tôi sợ cảnh anh em ông, người chết, kẻ đi tù. Bà Hai nhớ lại lúc anh em ông Lương mới tới thuê trọ. Hai anh em đều nhã nhặn lịch sự, tuy lớn tuổi, nhưng ông Lương vẫn giữ khí chất thanh niên, nói chuyện rất lôi cuốn, lại hay giúp đỡ bà con chòm xóm, cũng như ở trong khu trọ. Bà Hai chồng mất đã lâu cũng có cảm tình với ông, vì xa quê cô đơn, cho nên ông Lương cũng đồng ý cặp với bà Hai. Nhưng tuyệt nhiên là không bao giờ là có ý định ở hẳn. Ông vẫn còn nghĩ đến vợ con ngoài Bắc, vẫn gửi tiền về đều đều. Đôi lúc bà Hai còn đưa tiền cho ông gửi về nhà, nhưng ông từ chối không nhận. Em trai ông Lương thấy cảnh này đã khuyên ngăn, nhưng không được, tức mình dọn qua chỗ khác ở. Tuy làm chung chỗ, nhưng cũng hậm hực với nhau lắm. Cho đến khi ông Lương bị sát hại, thì mới đem chuyện ấy về kể với bà Hai, mà tìm cách trả thù. Thế cuối cùng là ông tính trả thù cho ông Lương như thế nào? Bao giờ thì hành động? Người đàn ông lạnh giọng. Tối nay chúng nó phải đền mạng. Ngày mai bên thi công tháo dỡ, chúng nó sẽ nhân cơ hội mà che giấu vĩnh viễn tội ác. Tôi về chuẩn bị các thứ, chị cứ nghỉ ngơi. Ngày mai chị chờ nghe tin từ tôi. Nói xong, người đàn ông đứng dậy. Hùng ở bên ngoài còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông bước ra đến nơi. Chú Hùng, chú làm gì ở đây? Con ở trong khu trọ này đó. Con qua mua mấy gói mì. Hùng lúng túng. Lúc đó bà Hai từ trong nhà bước ra, người đàn ông cũng nhanh chóng rời khỏi đó, không nói năng thêm một tiếng nào cả, để lại cho Hùng bần thần đứng nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc ấy. Bầu trời u ám lắm, có vẻ như trận mưa tối nay sẽ rất lớn. Mới có 5 giờ chiều, đất trời đã tối sầm lại. Xa xa còn lập lòe mấy tia chớp, sáng lóa cả một vùng. Gió rít lên từng cơn, xô những nhánh cây rung lắc dữ dội. Cái mái tôn cũ kỹ của bốt bảo vệ đung đưa, như muốn tuột khỏi vách tường. Đại ca Quan một tay giữ cái mái tôn cũ, tay còn lại đang cố dướn lên để luồn cọng dây kẽm buộc chặt nó vào song sắt cửa sổ. Mấy lần đều tuột tay, không kéo nó xuống được, bởi vì những luồng gió mạnh ù ù cứ tốc văng cái mái tôn lên. Ông Tùng, ông giúp tôi tay cái. Ông Tùng, tôi không giữ nổi nữa rồi. Mẹ nó chứ, gió bão gì mà lớn thế. Ông Tùng đang lom khom nhặt mớ giấy tờ bị gió thổi tung xuống đất, vội vàng đứng dậy dằn gọng kẽm lại cho đại ca Quan, kéo cái mái xuống buộc chặt vào song cửa. Ông Tùng lắc đầu phàn nàn. Quái, tối nay không khéo lại mưa to đấy. Cái bốt bảo vệ cũ này, mấy lần tôi đề nghị công ty dựng cho cái mới mà còn chưa có đây. Đại ca Quan phủi phủi tay, bước vào bên trong, cầm cốc nước, dốc ực một hơi, đưa tay quẹt miệng. Thằng Hùng tối nay nó bệnh, nó xin nghỉ một hôm. Trời sắp mưa to đó, nhà chú xa, chú về trước đi. Công việc ở đây tôi lo được rồi. Ông Tùng hớn hở đồng ý ngay. Nãy giờ ông cũng thấp thỏm, muốn nói với đại ca Quan là cho ông về sớm, bởi vì đến tận 6 giờ mới hết ca của ông. Nhà ông ở xa chỗ làm, hoàn cảnh neo đơn. Hai vợ chồng già sống với nhau không con không cái. Năm ngoái vợ ông lại bị chuẩn đoán là có khối u ác tính, sức khỏe càng ngày càng suy sụp. Kinh tế trong nhà một tay ông gánh vác, đi làm về còn phải nấu nướng giặt giũ chăm sóc cho vợ. Nhìn dáng vẻ sạch sẽ lúc nào cũng chỉn chu của ông, không mấy ai biết được hoàn cảnh thật của ông Tùng đội trưởng. Nó cũng éo le lắm. Chú cho tôi về trước. Nhà còn mình bà ấy, mưa to gió lớn thế này tôi sốt ruột quá. Chú ở lại nhớ nói anh em bàn giao đầy đủ dụng cụ trước khi đổi ca tối giúp tôi. Đại ca Quan gật đầu không đáp, ngồi cầm tờ báo, nhìn nhìn, phất tay ra hiệu. Chú Tùng nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi bước ra bãi xe. Lúc xe chạy ngang qua chốt, chú dừng lại ngó qua cửa sổ. Nhớ nhắc anh em nhá, ngày mai bên nhà thầu người ta đến sớm để xem xét tháo dỡ đó. Nói anh em nếu mà có ngủ thì dậy sớm tí. Họ qua mà họ thấy mình làm ăn nhếch nhác, họ ý kiến lên công ty, rách việc lắm. Đại ca Quan cũng không ngẩng đầu lên. Biết rồi, chú đi về đi. Thế tôi đi đây. Chú Tùng vặn ga chạy mất hút vào con đường tối đen dẫn ra con lộ lớn. Chỉ còn lại đại ca Quan một mình trong bốt khác. Các anh em khác vẫn chưa tới để giao ca. Không phải là gã có ý tốt gì mà cho chú Tùng về sớm. Chỉ là ngày hôm nay đại ca Quan rất mệt mỏi, căng thẳng. Hắn muốn ở một mình. Tính ông Tùng thì lại hay luyên thuyên chuyện trong nước quốc tế, làm cho đại ca Quan vô cùng khó chịu. Ngồi suy nghĩ miên man một lúc, đại ca Quan lật đống giấy tờ ở trên bàn làm việc. Nhìn thấy là sổ chấm công, lật đến trang của những ngày đầu anh em mới vào làm. Hắn mỉm cười. Không ngờ cái nghề bảo vệ này lại nuôi sống được hai anh em hắn từ khi lên thành phố. Từ cái hôm anh em chúng dìm xác của ông Lương xuống đáy giếng, ngoại trừ việc hồn ma của ông Lương về ám ảnh trong những giấc ngủ, thì cuộc sống của anh em chúng được cái an nhàn, lại còn hà hiếp được anh em trong đội. Đa số là người lớn tuổi, cho nên anh em nhà Quan tài dễ dàng dùng nắm đấm để hù dọa. Đại ca Quan dở tiếp cuốn sổ ghi chép tên tuổi địa chỉ của đội viên. Lúc lật đặt qua xem từng người, rồi lật lại trang đầu, tên của ông Lương vẫn còn đây. Phùng Thanh Lương. Tính ra vào làm cũng được gần 3 năm rồi. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, mưa nặng hạt dần. Mưa to hắt cả vào bàn làm việc. Đại ca Quan đứng dậy kéo cánh cửa đóng lại cẩn thận, rồi nhìn cái tên ông Lương trên cuốn sổ, im lặng. Cũng là tại lão nhiều chuyện thôi. Là do lão. Lão đừng có mà oán tôi. Bất chợt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái tên. Một tia ác độc hiện lên. Hình như gã đã hình dung được người mà bà Hai muốn nhắc đến không phải là thằng Tài. Ngày vào làm quê quán Phùng Thanh. Chú quan, ở hôm nay đến sớm thế. Đúng lúc này ở bên ngoài có một người mặc áo mưa ướt sũng bước vào trong bốt. Ấy là ông Phú già. Mưa to quá, gió lớn thế. Tôi không dám đi xe qua, không cẩn thận gió nó thổi cho ngã thì chết. Thế có anh em nào đến chưa chú? Ông Phú vừa nói vừa rũ rũ cái áo mưa, hướng ra cửa phất thật mạnh, rồi móc nó lên cửa chính. Chưa ai đến. Chú Phú, lại đây tôi hỏi cái này. Được rồi, xong tôi lại ngay đây. Đại ca quan đỡ cái cặp cũ của ông Phú bỏ lên bàn, kéo cái ghế bên cạnh cho ông ngồi, dí dí ngón tay vào một cái tên trong cuốn sổ. Chú Phú còn nhớ ông Lương, trước có làm ở đây chứ? Ông có anh em họ hàng gì không? Lão Phú suy nghĩ một lúc rồi đáp. Cái này thì tôi không chắc, nhưng lúc mới vào làm có hai ông vào cùng lúc. Thời gian đầu thì thân thiết nhau lắm, sau đó tôi để ý hai người cứ gây gổ cãi nhau mỗi khi đi làm. Mà cái tên giống nhau như vậy thì có khi là phải đấy. Chú thử gọi ông Tùng xem. Đại ca quan lắc đầu. Thôi, không cần đâu. Tôi tò mò hỏi thôi, không có gì quan trọng. Ở bên ngoài đã lác đác thấy những cái bóng áo mưa bước qua cổng. Anh em ca đêm đã tập hợp gần đủ. Đại ca quan bấm đàm gọi ca sáng đến bàn giao dụng cụ cho ca tối. Từ xa dưới ánh đèn mập mờ, thằng Tài dùng tay che đầu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chạy thật nhanh về chốt. Vừa tới nơi nó đã ngoạc mồm ra lầu bầu chửi thề. Con mẹ nó chứ, mưa gió gì lớn gây đó, bố mày đứng ngoài đó chết rét. Đại ca quan trợn mắt nhìn thằng Tài, rồi quay sang nói với anh em. Ngày mai bên nhà thầu họ sẽ qua tháo dỡ. Chắc là ông Tùng, ông cũng nói với mọi người rồi đúng không? Anh em ca sáng bây giờ bàn giao đồ xong, về nghỉ ngơi. Mai nhớ đến làm sớm cho tôi, sớm hơn mọi ngày một tí. Họ là người thuê Bình, làm ăn cho đàng hoàng. Đừng để bên đó người ta báo với công ty, rồi khổ các anh em khác. Với tay lấy cốc nước ở trên bàn, đại ca quan tu một hơi, nhấp nhấp cái miệng rồi tiếp. Cả đêm này vẫn giữ vị trí cũ, tôi cấm ông nào ngủ đó. Đừng để sáng mai họ đến sớm rồi họ thấy. Thôi, bàn giao đi rồi ai vào việc đấy. Nói xong, đại ca quan bắt đầu lật sổ, điểm mặt chấm công. Ai cũng đã vào vị trí của người đó. Thằng Tài vẫn còn lần trần lại. Mưa to thế, vậy em về luôn nha anh hai. Đêm nay mày ở đây với tao. Mở tủ, lấy bộ đồ tao xếp trong đó ra thay. Mưa, vậy là mẹ gì? Thằng Tài ngơ ngẩn không hiểu, nhưng vẫn lục tủ lấy đồ thay. Anh hai, thế tối không về nghỉ ngơi, mai làm sao em làm nổi? Tao bảo mày ở lại đây. Một lát nữa, mày qua thế chỗ ông Huy. Hôm nay thằng Hùng nó nghỉ, cũng là do mày đấy. Cho lão Huy ra ngoài trực đống sắt vụn. Đoạn đại ca quan lục lục trong ngăn kéo, lấy ra ly mì ném cho thằng Tài. Chế tạm mì ăn đi, xong qua chỗ lão Huy gọi lão về đây cho tao. Thằng Tài lặng lặng làm theo, trong lòng bực bội nhưng cũng không dám cãi. Nó biết tính của đại ca quan, hỏi nhiều là vớ vẩn ăn đấm. Bất chợt thằng Tài lại càng thêm ghét Hùng, tự nhủ mẹ mày mai mà mò đến bố mày đấm cho trận nữa. Ăn xong, thằng Tài thủng thẳng khoác cái áo mưa rồi chạy đi. Ở bên ngoài kia, trời vẫn cứ mưa tầm tã. Trên bầu trời, thậm chí bây giờ còn lập lòe những tia chớp, tựa hồ như cơn mưa sẽ còn kéo dài hết cả đêm nay. Thank you. Một lát sau, ông Huy bước vào bốt bảo vệ. Chú gọi tôi về có việc gì? Tối nay ông chịu khó ra gác đống sắt một tối đi. Thằng Hùng nó bệnh, nó xin nghỉ rồi. Vẻ mặt của đại ca quan lạnh lùng, ông Huy không nói năng gì, lẳng lặng đi về hướng giếng nước. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Ngoài đường mưa gió vẫn cứ dữ dội như vậy, tiếng gió gào thét trên tầng không. Một nhóm 4-5 người tiến vào dãy trọ của Hùng. Đến trước cửa tạp hóa, một người đàn ông mặc áo mưa đập tay vào cánh cửa sắt rầm rầm. Cô ơi! Cô ơi! Cô gì ơi? Ai đây? Thế lúc nửa khuya mưa gió gọi cái gì đây? Ở bên trong, đèn được mở sáng. Bà hai từ từ hé mở cánh cửa sắt, thò đầu ra ngoài. Các chú là ai? Có cái việc gì mà đến giờ này? Hả? Người đàn ông đứng nép vào hiên, cởi áo mơ, là một người trung niên độ 45 tuổi. Ông rút cái ví trong túi, mở ra đưa trước mặt của bà hai. Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này. Chúng tôi là đội cảnh sát điều tra. Tôi là Thiếu tá Liêm, được thông tin hiện là có tội phạm truy nã, đang lẩn trốn trong khu trọ. Mong cô nhanh chóng hợp tác để chúng tôi truy bắt. Bà hai vừa nghe đến đây thì hoảng hồn. Cái gì cơ? Nghi phạm nào? Ôi trời ơi, chắc là nhầm lẫn gì chứ. Chúng tôi toàn là người lao động thật thà. Cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi đến đây là để truy bắt nghi phạm. Phòng của tên Hùng là phòng nào? Đoàn Việt Hùng, sinh năm 1994. Đến đây thì bà hai ngẩn người ra, run run chỉ tay. Là phòng thứ 5, ở gần cuối đó. Người đàn ông dùng tay ra hiệu cho ba người tiến vào trong dãy trọ. Ông và một người khác đứng ngoài để chặn đường. Một người đập cửa rầm rầm. Người bên trong, mau mở cửa ra. Bên trong im lặng, không có một tiếng động. Mở ra, nếu không chúng tôi phá cửa đấy. Vẫn là im lặng. Trong phòng tối đen như mực, người đàn ông đạp cửa. Cánh cửa không khóa, hai người xông vào, tay còn lăm lăm cầm súng. Đèn bật lên, nhưng lại chẳng có ai cả. Một người đi ra cửa ra hiệu, ông Liêm và người còn lại tiến vào. Nhìn bên trong một chút, ông Liêm lấy điện thoại bấm số. Alo, vâng vâng, đã đến chỗ của nghi phạm. Hắn đã bỏ trốn rồi thưa thủ trưởng. Ở đầu dây bên kia, tiếng người gắt gỏng. Ông Liêm phải nhăn mặt. Dạ, vâng vâng, tôi biết phải làm sao rồi. Thủ trưởng yên tâm, chắc chắn trong đêm nay chúng ta phải truy bắt bằng được hắn. Đầu bên kia cúp máy, một người trong đội hỏi. Chú Liêm, bây giờ làm sao chú? Ông Liêm châm một điếu thuốc, nheo nheo mắt. Đêm nay nhất định phải bắt bằng được nghi phạm. Chắc chắn là hắn còn quanh quẩn gần đây thôi. Các cậu lập tức điều tra trong khu nhà trọ này. Ai qua lại với nghi phạm? Và những chỗ nghi phạm thường lui tới. Dạ vâng. Những phòng khác nghe ồn ào đều mở cửa ra xem có chuyện gì. Sau ít phút hỏi thăm xung quanh, cả đội biết Hùng là thanh niên mới tới, cũng không có qua lại gì với mọi người. Cả ngày chỉ ru rú trong phòng, không có một tiếng động. Cứ đến chiều lại thay đồ bảo vệ, lầm lũi đi làm. Chỉ có bà hai là nói chuyện với Hùng một vài lần. Các chú có chắc không? Tôi nghĩ là có khi nhầm đấy. Nó hiền lành lắm. Từ ngày đến đây, nó chưa mích lòng ai cả. Bà hai run run nhìn ông Liêm. Không có gì đâu bác. Nhiệm vụ của chúng tôi là tới để bắt nghi phạm. Còn việc điều tra tiếp theo thì phải chờ đến khi bắt được hắn. Mọi thứ mới rõ ràng. Một thanh niên trong đội đứng ra trả lời. Cả đội tiến ra chỗ tiệm tạp hóa. Ông Liêm hỏi. Đồng chí Hưng và đồng chí Lộc ở lại đây, chờ tung tích của nghi phạm. Có lẽ hắn chỉ đi đâu đó một chút, rồi sẽ quay lại. Hai cậu còn lại, theo tôi qua bên ký túc xá nghi phạm làm việc. Chắc chắn là hắn còn chưa biết mình đang bị truy bắt, cho nên vẫn đi làm như mọi khi. Tôi sẽ gọi một đội khác đến hỗ trợ ngay trong tối nay. Nói xong, ông Liêm khoác áo mưa, chạy vội ra xe, rồi sau đó phóng đi trong cơn mưa gió bão bùng. Bầu trời dường như càng lúc càng điên dại, như muốn trút cơn cuồng phong. Ngồi trên bậc cầu thang cũ của ký túc xá, từng đợt mưa gió hắt vào lạnh lẽo. Thằng Tài rôn rôn cầm điếu thuốc đưa lên châm, sau đó phả ra từng làn khói mù mịt. Cách đó không xa là lão Phú già, khoác một cái áo ấm dày, đang bắc ghế ngồi bên ấm trà, tay cầm tờ báo, nheo nheo mắt chăm chú. Thằng Tài đứng dậy vặn tay vặn chân, ngáp dài. Cả ngày hôm nay không được ngủ, bây giờ nó muốn ngả lưng cũng không được, vì ở dưới nền đất ướt át cộng với gió lạnh thổi ù ù ở trên hành lang. Ông già ơi, làm gì đấy ông già ơi? Cho ly trà uống nào. Thằng Tài mon men lại gần lão Phú, vừa hỏi vừa tự động cầm ấm trà nóng rót mà không cần ông đồng ý. Ông Phú liếc mắt một cái, lắc đầu rồi xoay ghế quay lưng về phía của thằng Tài, vẫn cứ đọc báo. Mới tháng vừa rồi trong giờ làm, ông Phú và thằng Tài có cự cãi, xô xát đánh nhau. Mặc dù tuổi đáng con cháu, nhưng thằng Tài cũng không kiêng nể, còn ỷ vào sức thanh niên, dùng nắm đấm để nói chuyện. Đã vậy đại ca quan còn ra sức bênh vực cho thằng Tài. Cho nên bây giờ ông Phú cũng đếch thèm nói chuyện với cái thằng bố lão mất dạy này nữa. Ông già, ông xem cái gì đây? Nói chuyện tí đỡ buồn ngủ nào. Kìa, thế vẫn dỗi ông già. Lão Phú vẫn im lặng, làm như không nghe. Thằng Tài nhếch mép rồi đưa tay giật tờ báo trên tay của lão. Lần này không thể làm thinh nữa, lão đứng phắt dậy. Thằng mất dạy này, mày muốn làm cái gì đấy? Thằng Tài cười nhếch miệng, mồm vẫn ngậm điếu thuốc lệch qua một bên, tay lật lật tờ báo. Ê, buồn ngủ, mượn tờ báo đọc tí. Trời, hôm nay thằng này nó khó ở trong người. Bố già, đừng có lao nhào. Lão Phú bực bội. Mày. Thằng Tài cầm tờ báo, vừa cười cười vừa quay lại chỗ của mình. Lão Phú đứng theo nhìn một hồi lâu, rồi lại ngồi xuống trong cơn ấm ức. Thằng Tài về chỗ, lật lật tờ báo, rồi ngáp dài. Bất giác nó chú ý đến một mục với tiêu đề rất to in ở trên mặt báo. Sát hại dã man vợ chồng anh chị bỏ trốn trong đêm. Ê, cái này hay đấy, đọc cho đỡ buồn ngủ. Đoạn thằng Tài lẩm bẩm đọc. Chữ nghĩa của nó yếu cho nên để đọc xong một dòng cũng vất vả. Cái loại này cầm ba dao cầm búa thì giỏi, chứ sách báo thì quả nhiên là khó khăn lắm. Nạn nhân là... Và vợ là... Quê Phú Yên. Được một người bà con phát hiện. Chết tại nhà riêng. Hung thủ khả năng là em ruột. Tại hiện ư ơ ngờ ương tr trường. Tài sản không mất mát. Đến đây thằng Tài mệt mỏi. Mẹ nó chứ, mẹ chữ nghĩa đéo gì mà in khó đọc thế. Đoạn nó ngả người dựa vào vách tường cầu thang, rồi sau đó thiêu thiêu mà ngủ gật, tay vẫn cầm tờ báo. Ở trong bốt gác, đại ca quan cũng giống như thằng Tài, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cả ngày cũng không được nghỉ ngơi gì. Ở bên ngoài mưa càng lúc càng to, sấm chớp đã bắt đầu đùng đùng. cái mái tôn không ngừng vặn vẹo, kêu lên những tiếng cót ca cót két. Đại ca quan đi lại lòng vòng cho tỉnh ngủ, mở tổ lấy gói cà phê ra pha. Trong lòng của đại ca quan vẫn còn miên man về cái tên ở trong sổ trực ban. Cơn buồn ngủ ập tới, có vẻ như ly cà phê cũng chẳng xua đi sự mệt mỏi. Cuối cùng đại ca quan gục đầu xuống bàn bên cạnh mà ngủ gật lúc nào không hay. Quan ơi, quan. Dậy, dậy mà trả mạng cho tao, quan ơi. Ở bên ngoài cửa sổ có hai cánh tay gầy guộc tái xanh thò vào bên trong, không ngừng vuốt ve đầu thằng quan. Gì đây? Để cho bố mày ngủ. Hai cánh tay vẫn tiếp tục lần mò. Sau đó một cái lưỡi dài tím ngắt nhơ nhớp thò qua song sắt mà liếm láp lên mặt của nó. Đại ca quan đưa tay gạt ra, rồi sau đó ngẩng đầu dậy. Ánh mắt của hắn lạc thần. Ông Lương, ông Lương. Ở bên ngoài cửa sổ bây giờ là hồn ma của ông Lương, dáng vẻ gầy gò, vẫn mặc nguyên si bộ đồ bảo vệ. Khuôn mặt của ông tái xanh, từng mảng da thịt bong chóc trên khuôn mặt khắc khổ. Đáng sợ hơn nữa là cái đầu của ông Lương bị bẻ quặt sang một bên vì một sợi dây kéo ghì chặt, trông vô cùng dị hợm. Đầu dây bên kia vẫn còn buộc nguyên cả cái tảng sắt to mà đêm hôm đấy chính tay đại ca quan dùng dây buộc vào. Miệng của ông Lương nhèo ra dòng máu đen, nhưng vẫn nhe hàm răng đầy những tơ máu dính vào mà cười rất đáng sợ. Đại ca quan ngước mắt nhìn, tay chân cứng đờ đờ không thể nhúc nhích. Ông Lương cứ đứng ở ngoài cửa sổ, bây giờ hai bàn tay đang bấu chặt vào cái song sắt mà cười khùng khục. Đại ca quan cố sức dãy rủa, hắn chỉ muốn đứng dậy chạy thật nhanh khỏi cái hình ảnh đáng sợ trước mặt mình. Thằng khốn kiếp, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Rồi khuôn mặt của ông Lương áp chặt vào cái song cửa sổ, dí gần tới mặt đại ca quan. Cái miệng ngoác ra to như cái chậu máu, không ngừng nhẻo ra máu đen xì xì. Đêm nay mày phải chết. Đêm nay mày phải chết. Anh Quan, dậy, có cái gì mà anh la hét khiếp thế anh Quan? Một thanh niên trong đội bảo vệ trực chốt chung với đại ca quan lay thật mạnh. Hắn hoảng hồn tỉnh giấc, mồ hôi tóa ra, chân tay bây giờ lạnh toát, run bần bật. Hắn im lặng không nói năng gì, đưa tay cầm lấy ly cà phê, run run đưa lên miệng, đứng dậy ngó nghiêng, xem xét hai bên. Xong xuôi bây giờ đại ca quan mới ngồi phịch xuống ghế mà thở phào, đưa tay áo thấm mồ hôi. Giấc mơ đêm nay là giấc mơ khủng khiếp nhất kể từ ngày anh em hắn dìm xác của ông Lương xuống đáy giếng. Những lần trước ông Lương hiện về trong giấc ngủ cũng không đến nỗi đáng sợ như thế này. Đêm nay giấc mơ nó chân thật đến mức đại ca quan còn ngỡ tưởng là ông Lương đang đứng ở trước mặt mình. Anh Quan, gần đến giờ tuần tra rồi, mưa gió thế này có cần đi không anh? Đại ca quan đờ đẫn, không trả lời câu hỏi, đầu óc bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Thanh niên kia phải lặp đi lặp lại mấy lần, đại ca quan mới sực tỉnh. Có chứ, nhiệm vụ của mình có chừng đó, phải làm chứ. Đoạn hắn uể oải đứng dậy, vớ lấy cái bộ đàm và cái đèn pin, xong khoác áo mưa đi ra khỏi chốt. Như chợt nhớ ra điều gì, đại ca quan quay lại, mở tủ sắt, cầm theo một vật. Ấy chính là con dao của gã, nhét vào lưng quần, rồi lầm lũi bước ra trong cơn mưa. Đi đến chỗ thằng Tài đang gác, đại ca quan thấy thằng Tài ngồi dựa vào vách tường cầu thang, đang ngủ gật. Đại ca quan tuy thấy thằng em này hổ báo với ai, thế nhưng đối với hắn thì nó vẫn chỉ là thằng con nít. Lắc lắc đầu, kệ mẹ mày, cả ngày hôm nay mày cũng vất vả rồi, cho mày ngủ một tí. Ở bên kia, lão Phú vẫn ngồi bên cạnh ấm trà. Thấy đại ca quan lại gần, lão Phú đứng dậy. Mưa gió này mà chú cũng đi tuần à? Thôi, chú đúng là trưởng ca vất vả quá. Đại ca quan gật đầu không đáp, rồi đi đến vị trí khác. Bây giờ chỗ đống sắt là nơi cuối cùng cần đến kiểm tra. Dưới ánh đèn vàng chớp tắt liên hồi, ông Huy đang đi đi lại lại ở trên hành lang, như đang đợi đại ca quan. Chú quan đến đây à? Lại đây ngồi với tôi một tí nào. Đại ca quan nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn không quên đề phòng, bước nhanh đến chỗ ông Huy, cởi cái áo mưa, vắt qua lan can. Chú Huy, lần đầu trực ở vị trí này có ổn không? Thế có sợ không? Ông Huy cười cười, vẫn ra vẻ thản nhiên. Có gì phải sợ đâu. Bọn trẻ bây giờ nó nhát lắm, mới tin vào chuyện ma quỷ thôi. Chứ mình già rồi, tin gì mấy cái chuyện vớ vẩn đây. Đoạn ông quay vào trong một căn phòng, lấy ra hai ly sinh tố, đưa cho đại ca quan một ly. Uống với tôi ly nước. Quan cầm ly sinh tố đưa lên nhìn. Chú Huy khéo đùa nhỉ. Mưa gió lạnh lẽo thế này lại còn mua sinh tố đá, còn thức để phần tôi đến giờ này. Chú Huy, chú tốt quá, làm cho tôi hơi lo đấy. Vừa nói, đại ca quan vừa liếc mắt thăm dò phản ứng của ông Huy. Ánh mắt của ông Huy ngạc nhiên, xen lẫn một tia lo sợ. Ông ấp úng. Là tôi mua nó từ lúc chiều trời còn chưa có mưa. Sẵn đó tôi mua hai ly để dành đêm uống. Giờ chú đến thì tôi mời chú. Tôi nói đùa thôi, làm gì mà chú Huy căng thẳng thế. Nói xong, đại ca quan đưa ly sinh tố lên trước mặt ngắm nhìn. Gã vờ đi dọc hành lang, cầm ly sinh tố ngửi ngửi. Ông Huy đứng lại đằng sau lưng nheo mắt. Mại kiếp, thằng già này muốn chơi bố mẹ. Đại ca quan đổ ly sinh tố vơi đi quá nửa, rồi quay ngược lại chỗ ông Huy, làm như không có chuyện gì. Ông Huy nhìn ly nước trên tay của đại ca quan. Sao rồi? Thế nước tôi mua uống được chứ? Hàng quen cho nên bà làm chất lượng lắm. Nước ngon lắm đây, cảm ơn chú. Bây giờ tôi quay lại chốt, có gì thì chú cứ đảm bảo anh em. Ông Huy vẫn cố níu kéo. Hay, thì cứ ngồi đây một lát rồi cũng về. Đại ca quan nhếch mép, cũng vờ ngồi xuống. Bất chợt, hắn ôm bụng kêu la thảm thiết, tay chân rúng gió lại. Cậu quan có làm sao không? Cậu quan... Hắn vẫn tiếp tục ôm bụng kêu la, rồi một hồi nằm im bất động. Bấy giờ, ông Huy mới cười hành hạch. Thằng chó, cuối cùng cũng đến lúc mày phải đền mạng. Đoạn, ông rút từ sau lưng ra một con dao nhọn hoắt, đưa tay cầm dao, giơ lên cao toan đâm thẳng vào lồng ngực của đại ca quan. Con dao vừa đâm xuống thì cánh tay lực lưỡng của đại ca quan đưa lên, túm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của ông Huy. Bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn bẻ quặt nó ra, con dao rơi leng keng xuống đất. Thằng già, bằng sức của mày mà muốn chơi tao à? Tao từ nhỏ đã lăn lộn xã hội, tao chưa bao giờ mắc mưu thằng nào. Một chút kế bẩn của mày mà muốn đoạt mạng tao sao? Phùng Thanh Huy, em trai của Phùng Thanh Lương. Lão định giấu được tao sao? Ở Ông Huy đau đớn, ôm bàn tay bị bẻ quặt, khuôn mặt biến sắc khi nghe đại ca quan gọi tên của mình và ông Lương. Sao mày biết? Đại ca quan phẫn nộ đứng dậy, đưa tay túm lấy cổ của ông Huy, sau đó lôi sành sạch ra cái giếng, đè ngửa người của ông ra thành giếng. Bây giờ tao phải hỏi mày mới đúng lão già, tại sao mày muốn giết tao hả thằng già? Ông Huy nhoẻn miệng cười, tay ôm chặt lấy cánh tay của đại ca quan đang siết cổ mình. Việc ác của mày trời biết đất biết. Mày giết anh tao, rồi thì đời mày cũng gặp báo ứng thôi. Đại ca quan ngẩn người, thì ra ông Huy đã biết được bí mật của anh em hắn. Vậy đêm nay, nếu như không phải là đại ca quan, thì là ông Huy phải chết. Nếu không, chuyện này chắc chắn sẽ bị phanh phôi. Lời bói toán nhằm ly gián anh em của hắn từ mụ hai không ngờ lại trở thành con dao hai lưỡi hại chết ông Huy. Hắn càng siết cổ ông Huy mạnh hơn, cho đến khi ông Huy mắt trợn lên bất tỉnh. Hắn đưa tay ra sau lưng móc con dao, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn mờ mờ, chuẩn bị đâm xuống. Cho đến khi một tiếng phập rất ngọt, nhưng không phải là con dao đâm vào người ông Huy. Đại ca quan sững sờ ngó xuống bên hông của mình, thì phát hiện một con dao bếp to bản đang cắm sâu, máu tuôn ra xối xả. Hắn đau đớn buông ông Huy ra. Ông Huy ngã lăn ra nền đất bất tỉnh. Bàn tay của kẻ đâm lén đại ca quan từ từ rút con dao, còn không quên vặn một đường. Máu của đại ca quan phun ra ồ ạt. Hắn liều siêu vịn tay vào thành giếng, rồi ngã lăn ra trên đất, tay ôm hông cầm máu, đôi mắt trợn trừng lên xem là ai. Khuôn mặt của đại ca quan bàng hoàng cực độ, khi đúng lúc ấy một tia sét vang lên chiếu thẳng xuống cái hình bóng kia. Mày, tại sao lại là mày, thằng chó? Dưới cơn mưa to, kẻ ấy đầu tóc quần áo ướt sũng, tay lăm lăm con dao, ánh mắt của hắn long sòng sọc. là tao. Hắn đưa con dao sáng loáng lên, và lần này thì chắc chắn sẽ là một nhát chí mạng vào giữa lồng ngực, kết liễu đại ca quan. Bỏ dao xuống, yêu cầu bỏ dao xuống, nếu không tôi bắn đó. Ở đằng sau lưng của hắn, chú Liêm cùng với hai người cộng sự đã xuất hiện. Kẻ đâm lén tên quan không ai khác lại chính là Hùng, tên tội phạm đang bị truy nã. Hùng quay đầu nhìn lại đằng sau lưng, nhưng sau đó hắn kệ mặc kệ những người công an đang đứng đằng sau lưng mình, mà quay phắt lại, đưa lưỡi dao lên cao, đâm xuống mạnh mẽ. Cho đến khi những tiếng súng vang lên chói tai, át đi cả tiếng sấm chớp ở trên bầu trời, Hùng nằm gục xuống. Thế nhưng con dao cũng đã cắm vào lồng ngực của đại ca quan. Đại ca quan trợn mắt, máu đã chảy lênh láng khắp thành giếng. Hùng cũng đã ngã gục trong vũng máu. Trong những giây phút cuối đời của hắn, ký ức ngày hôm ấy lại hiện về. Anh trai của hắn đứng trước mặt đưa tay vẫy gọi. Ở quê, nhà Hùng vốn là một gia đình khá giả, với đồn điền trồng tiêu bát ngát, năm nào cũng thu nhập đến cả 100 triệu. Hùng là một học sinh giỏi xuất sắc cho đến khi học xong cấp 3. Hắn thi trượt đại học. Niềm hy vọng của cả nhà đổ dồn vào hắn bây giờ sụp đổ. Thế nhưng cả nhà vẫn luôn ân cần động viên cho Hùng. Trái lại, hắn buồn bã dẫn đến căn bệnh trầm cảm, tự kỷ, ít khi ra ngoài, cũng không thích giao du với mọi người. Bệnh tình càng ngày càng trở nặng khi cha mẹ của hắn mất trong một tai nạn giao thông. Không lâu sau đó, người anh lấy vợ lại càng ít quan tâm đến em trai của mình. Cũng chính vào ngày hôm ấy. Thằng Hùng! Thằng Hùng đâu? Gọi nó ra đây. Suốt ngày cứ ru ru trong cái phòng đó mãi à Hùng? Mày là con rùa à Hùng? Cứ rụt đầu rụt cổ thế. Anh trai của hắn lè nhè, vừa bước vào cửa đã to tiếng. Ngồi xuống bàn, đưa tay với lấy cái ấm trà, trong ấm chẳng có giọt nước nào cả. Anh trai của Hùng bực tức cầm cái ấm ném choang xuống nền nhà vỡ tan tành. Ở dưới bếp, có tiếng người đàn bà vọng lên. Cái gì đấy? Thế hôm nay anh lại nhậu nhẹt nữa đấy à? Không nhậu thì làm cái chó gì? Cái thứ đẻ đái không được. Cây độc không trái. Gái độc không con. Nhìn mày là bố mày muốn đã dần cho mày một trận rồi. Chị dâu hắn về làm dâu đã 3 năm mà chẳng có con cái gì. Nhiều lần đi bệnh viện khám xét thì người ta vẫn kết luận là không có khả năng sinh sản. Ngày xưa, anh trai của Hùng rất hiền, không bao giờ động đến một giọt bia rượu. Nhưng cũng vì chuyện này mà cái thói bê tha nó phát sinh rồi bỏ bê công việc đồn đền, cắm đầu vào nhậu nhẹt tối ngày, say sưa thì lại về gây gổ. Riêng Hùng biết chuyện của anh mình, thấy anh mình đổi tính đổi nết, lại nghĩ là do chị dâu xúi giục. Lúc này, chị dâu đi lên. Thuốc của em sắc ở dưới bếp rồi đấy. Anh cứ uống đều đặn, nghe theo lời thầy, rồi chắc chắn sẽ khỏi. Rồi vợ chồng mình cũng có cơ hội. Thế nhưng anh trai hắn tức giận, quơ tay lùa hết đồ đạc trên bàn rơi vỡ loảng xoảng. Thuốc cái đéo gì. Hết thuốc nam rồi thuốc bắc, không được cái tích sự gì cả. Nói xong, đứng dậy túm tóc chị dâu, xách lên vả bôm bốp vào mặt của chị dâu. Chị dâu vừa la hét vừa khóc lóc, tay lúi húi vơ lấy con dao bếp ở dưới bàn. À, con đĩ này, mày định giết bố mày à? Đây, mày đâm đi. Mày đâm đi bố mày xem nào. Cho đến khi chị dâu hắn buông con dao xuống mà ôm mặt khóc lóc, anh trai Hùng nhặt con dao lên, dí vào cổ vợ. Mẹ mày con đĩ này. À, cưới mày về. Cưới mày về để bây giờ mày định giết tao à? Cho đến bây giờ, Hùng không thể chịu nổi nữa, từ trong buồng lao ra, túm lấy tay cầm dao của anh hắn, đẩy mạnh. Anh trai của hắn dồn sức hất Hùng sang một bên, rồi xả luôn mấy đường lên lưng của hắn. Đau đớn, máu me đầm đìa, Hùng quay lại xô ngã anh trai trong cơn say xỉn. Đến bây giờ, đầu óc của Hùng càng thêm điên cuồng, không còn bình tĩnh. Hắn giật lấy con dao của anh trai, sau đó đâm một nhát chí mạng thấu tim. Người chị dâu thấy vậy lao ra cửa hô hoán. Trong giây phút điên cuồng, Hùng cầm lấy chuôi con dao, rút mạnh ra khỏi lồng ngực của anh trai, kéo theo máu bắn lên khắp nơi, kéo thành vệt dài trên khuôn mặt vặn vẹo ghê rợn của hắn. Hùng đuổi theo, thêm một nhát dao chí mạng đâm thấu từ đằng sau lưng, xuyên ra trước ngực của chị dâu. Liên tục, Hùng đâm thêm nhiều nhát nữa, con mắt của hắn vằn vẹn lên. Con mụ khốn nạn! Chúng mày khốn nạn! Cho đến khi chị dâu của hắn ngã gục trên nền đất. Nhà Hùng có đồn điền hồ tiêu. Ngôi nhà lại nằm sâu trong khu đồn điền, cách xa hàng xóm. Cho nên dù có la hét đến đâu, người ta cũng chẳng nghe được. Sau khi giết chết anh chị, Hùng ngồi đó thở hồng hộc, rồi quay vào phòng dọn dẹp đồ, xách ba lô. Trước khi đi còn không quên nhét con dao bếp vào đó. Hắn bước ra khỏi nhà, đôi mắt của hắn vằn vện lên, quay lại nhìn xác của anh chị vẫn đang nằm trong vũng máu. Chỉ thấy hắn quẹt đi vệt máu của chính anh mình đang dính trên khuôn mặt, rồi bỏ đi ra ngoài cổng. Lão Phu Giả lững thững bước ra chỗ của thằng Tài đang ngủ gà ngủ gật, nhẹ nhàng rút tờ báo trong tay thằng Tài, vừa đi vừa đọc. Bất giác ánh mắt của lão sững lại, nhìn chằm chằm lên mặt báo. Tài, Tài, dậy nào, dậy tôi hỏi cái này, Tài ơi, Tài. Thằng Tài ngái ngủ. Cái gì thế ông già? Ông nay muốn chết à? Phá giấc ngủ của tôi. Tôi ném con mẹ ông xuống giếng bây giờ. Lão Phú vẫn đập mạnh vào tai thằng Tài. Nhảy, nhảy đi. Này, nhìn xem cái ảnh này. Có phải là thằng Hùng không? Có phải là thằng Hùng không? Thằng Tài rụi rụi mắt, rồi ngẩng lên nhìn tờ báo. Đúng, đúng, đúng rồi. Là thằng Hùng. Có chuyện gì thế hả ông già? Lão Phú nói lớn. Bởi vì ngoài kia đang mưa gió sấm sét. Ôi trời ơi, mày cũng đến lệnh truy nã à? Đây này, nó giết cả vợ chồng anh trai nó đây này. Thằng Tài trố mắt, bất chợt rùng mình. Bởi vì những ngày qua, ngày nào nó cũng gây gổ với một tên sát nhân máu lạnh. Bỗng nhiên ở bên kia vang lên tiếng nổ rất to, nghe cứ như là tiếng súng. Thằng Tài và cả đội bảo vệ nháo nhào chạy sang bên ấy, chính là chỗ cái nền giếng cũ. Nhìn thấy đại ca Quan nằm ở bên cạnh xác của thằng Hùng, thằng Tài định lao lên thì bị hai người trong nhóm của ông Liêm giữ lại. Anh Quan ơi, anh Quan. Bất giác thằng Tài rùng mình quay nhìn sang xác của Hùng. Hắn nằm đó, tay vẫn nắm chặt con dao. Hắn chết, nhưng con mắt vẫn trợn trừng lên nhìn chằm chằm về hướng của thằng Tài. Thậm chí đến cả ngay khi chết rồi, thì trên khóe miệng của Hùng vẫn đang vén lên một nét cười man dở. Sáng ngày hôm sau, theo lời khai của ông Huy, khi tỉnh lại, xác của ông Lương được người ta trục vớt lên. Cái xác bây giờ đã mục rữa, bốc mùi tanh tưởi và được đưa về quê an táng. Thằng Tài bị bắt để điều tra về cái chết của ông Lương. Ban đầu thằng Tài còn khăng khăng chối tội và đổ hết lên đầu của đại ca Quan. Nhưng trước những chứng cứ và nhân chứng, chính là ông Huy, thằng Tài phải cúi đầu nhận tội. Đội điều tra của ông Liêm thành công phá được vụ án kép cực kỳ nghiêm trọng. Từ ngày vụ án của anh em Quan Tài bị phá, thằng Tài một mình nằm ở trong buồng tạm giam chờ ngày xét xử. Thằng Tài vẫn không thể tin được rằng thằng Hùng nhát chết lại dám ra tay giết chết đại ca Quan không một lý do, cộng với hai mạng người của chính anh trai và chị dâu hắn. Nếu như vì tư thù thì mới vô làm gì có lý do. Đáng lẽ ra thằng Tài mới phải là người lĩnh nhát dao chí mạng đêm hôm đó từ thằng Hùng, chứ không phải là đại ca Quan. Lý do duy nhất nó có thể nghĩ đến, chỉ có thể là thằng Hùng là một tên cuồng sát, giết người để thỏa mãn thú tính. Nghĩ đến đây, thằng Tài toát mồ hôi lạnh. Nó ngồi đó, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, rồi cởi phăng cái áo sọc đen trắng. Thằng Tài chỉ ước lúc này có một điếu thuốc để hút cho quên đi cơn sợ hãi. Thương tiếc cho đại ca Quan, thế nhưng bản thân thằng Tài cũng thầm cảm thấy mình thật may mắn khi chưa phải là một cái xác không hồn. Nói cho cùng thì huynh đệ đấy. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là người dân nước lã, tội quái gì phải bán mạng cho nhau. Bây giờ đại ca Quan chết rồi, cái tội giết ông Lương một mình thằng Tài gánh chịu. Mặc dù chuyện này cũng là do nó mà ra cả, nhưng nó vẫn cảm thấy ấm ức. Thằng Tài nổi giận, đấm thùm thụp vào vách tường. Thằng chó chết, nếu như đêm đó công an không vào cuộc bắt nó, thì cả đội bảo vệ có khi cũng bị nó xiền hết. Thằng chó chết, thằng chó chết. Ban ngày thì giả ngu giả ngơ, tối đến thì làm thần làm quỷ. Chuyện đã đến nước này, không lẽ một mình tao chịu tội giết người? Dù sao đại ca Quan cũng chết rồi, có bị đổ tội lên đầu thì cũng không thể chết thêm nữa. Còn tao, tao còn trẻ, tao muốn ra khỏi nơi này. Thằng chó, thằng chó. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong dãy buồng giam. Thế nhưng tiếng cười ấy lại không phải của thằng Tài. Thằng Tài sững lại, không biết nó phát ra từ đâu. Bởi vì buồng giam này chỉ có một mình nó. Mà những ngày vừa qua, thằng Tài cũng biết hiện tại ở khu tạm giam cũng chỉ có một mình nó ở trong dãy bên này. Nó giật mình hoảng hốt, nó ngó nghiêng ra bên ngoài song sắt. Những buồng giam khác đều không có người, không thấy có ai cả. Bất giác, thằng Tài cảm giác sau lưng tê tái, như có hơi thở đang phả vào. Thằng Tài thất kinh quay mặt lại. Ánh sáng le lói từ ngoài hành lang hất vào. Nó nhìn thấy rõ là đại ca Quan đang ngồi ở trên cái bệ xi măng, thân hình tàn tạ, mặc bộ đồ bảo vệ rách rưới, cùng với vết đâm của thằng Hùng ở bên hông, máu vẫn đang không ngừng phun ra xối xả. Ở trước ngực thì bị phanh cả ra bởi vết đâm chí mạng. Cảnh tượng làm cho thằng Tài kinh hãi. Nó chạy đến đập rầm rầm vào song cửa. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, có ma cán bộ ơi. Thế nhưng xung quanh chỉ là không gian tịch mịch, không có ai nghe thấy tiếng la hét thất thanh của thằng Tài cả. Tiếng cười của đại ca Quan vẫn cứ vang lên. Bây giờ thằng Tài có muốn chạy, nhưng cũng chẳng biết chạy đi đâu. Nhân quả báo ứng, Tài, mày không thoát được đâu. Giết người đền mạng. Tài ơi, đi theo anh. Ở dưới này anh một mình lạnh lẽo lắm. Tài ơi, Tài. Nói đoạn đại ca Quan đứng dậy, từ từ lướt tới trước mặt của thằng Tài, đưa tay túm lấy cổ của hắn. Thằng Tài gắng sức dãy giụa trong vô vọng. Sáng sớm ngày hôm sau, cán bộ trại giam bàng hoàng phát hiện xác của thằng Tài nằm sõng xoài trên nền xi măng, tư thế tử trạng vô cùng quái dị. Hai bàn tay của nó tự bóp lấy cổ mình, cái lưỡi tím tái thè lè ra. Xung quanh là cứt đái, be bét. 3 tháng từ khi xảy ra sự việc đến bây giờ, ông Huy đã đưa di cốt của anh trai về quê an táng. Bà Hai thì vẫn ở đó. Trong một đêm mưa gió, y như cái đêm hôm định mệnh. Trong nhà, bà Hai bất chợt nghe tiếng đập cửa. Bà Hai! Bà Hai! Bà Hai ơi! Mở cửa! Bà Hai bất chợt rùng mình, nhìn sang bên trái, bên phải. Tiếng đập cửa dường như phát ra xung quanh. Mỗi một ô cửa đều có tiếng đập cửa, rồi sau đó là tiếng gọi. Bà Hai, bà Hai. Ai đấy? Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt, ai đấy? Bà Hai ngước nhìn ra, dưới ánh đèn leo lắt là cái bóng của một người mặc áo bảo vệ. Cái bóng gầy guộc, rúm gió trong mưa, cho đến khi khuôn mặt ấy từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào bà Hai. Bà Hai, tôi Hùng đây. Nhân quả báo ứng không chừa một ai. Có lẽ chính bà Hai cũng phải trả giá cho những câu chuyện thất đức mà trước kia bà và chồng bà đã gây ra. Chỉ có điều là sớm hay là muộn mà thôi. Nghiệp báo không nhất thiết phải do người mình hãm hại trả thù, mà nó có thể đến từ bất kỳ đâu, bất kỳ người nào mà mình không quen biết. Ấy là luật trời. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Ông Lương chỉ vì phản bội vợ con, cho nên phải chịu cảnh cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán. Âu nó cũng là cái nghiệp mà ông phải gánh. Còn anh em thằng Quan Tài có cái chết thê thảm, cũng chỉ vì tội ác của chúng nó không thể tha thứ. Còn Hùng... Bà Hai, tôi... Hùng này. Police quá đỉnh. Anh đọc đến tập 2 này thì anh phải thật sự là anh nể Vũ luôn. Thật. Đọc đến cái tập này, cái phần 2 này thì anh thật sự là anh rất nể Vũ. Được. Mới viết mà em làm cho bản thân anh đọc, tự nhiên anh cũng thấy anh bị cuốn theo chuyện. Anh là người diễn đọc, tức là anh là người chủ động. Người chủ động nghe, mà anh cũng bị cuốn theo chuyện, thật sự là như thế. À, hay. Như anh đã nói đó, anh rất thích đọc những cái dòng chuyện mà nó lột tả cái tâm lý. Đó, lột tả cái tâm lý nhân vật, nó càng sâu thì anh càng thích. Nó giống như là anh được thử thách mình ấy. Đó. Cái thứ hai là anh thích đọc cái dòng chuyện nó có liên quan đến, tức là nó có nhiều nhân vật phản diện. Tại vì anh biết là anh không đẹp, anh cũng chẳng phải là đạo mạo đàng hoàng, anh thích thể hiện những cái nhân vật nó phản diện hơn. Anh thích thể hiện những cái nhân vật phản diện hơn. Và anh nghĩ rằng là anh thể hiện những nhân vật phản diện nó thành công hơn. Hơn là anh thể hiện nhân vật tử tế. Thật. Mặc dù ngoài đời thì anh nhát chết lắm à. Ngoài đời anh nhát chết lắm. Nói không phải điêu chứ anh đi ngoài đường mà có nào gọi tên anh cái là anh rụt hết cả vòi và anh quay lại là anh muốn lạy luôn đó. Đến lúc quay lại mới nhận ra là thằng bạn nó kiếm nó trả tiền. những cái cú trích cực kỳ bất ngờ, đúng không ạ? Thật ra thì thật ra chúng ta cũng có những cái suy đoán rồi, và nó là một trong những cái suy đoán của chúng ta. Nó là một trong những suy đoán của chúng ta, chỉ có điều là tác giả đặt ra cho chúng ta hàng loạt những cái suy đoán bị rơi vào trong cái mê trận đó thôi. Chứ còn tất nhiên là chắc chắn ở đây có những bạn là cũng đã đoán ra rồi. Nhưng mà nó chỉ là một trong những cái suy đoán đó. Tức là thường thường là cái lối viết trinh thám là các tác giả thường thường là đặt ra những cái anh đừng có trêu em. Em quá là tử tế hiền lành luôn. Cái lối viết trinh thám thì các tác giả thường là đưa cái người đọc, đưa độc giả vào trong những cái mê trận. Và những cái mê trận làm cho độc giả nó bị rối não lên. Đó. Và cuối cùng thì có thể là cái kết nó cũng là một trong số những cái kết mà độc giả đã nghĩ đến. Nhưng mà cuối cùng vẫn thấy bất ngờ. Thì có lẽ đó là cái đặc trưng. Một cái đặc trưng mà anh thấy ở cái dòng truyện trinh thám. Hoặc là ví dụ bạn nào mà mê xem phim kinh dị của Mỹ thì nó cũng kiểu như vậy. Đó. Em cảm ơn chị Oanh, em hello chị Oanh. Thì đến bản thân anh, khi mà anh là người chủ động diễn đọc mà anh còn bị cuốn theo câu chuyện rất là nhiều. Anh bị cuốn theo các câu chuyện rất là nhiều. Nhưng mà anh thích cái điều đó, tại vì anh cảm giác anh càng bị cuốn theo câu chuyện thì anh càng thể hiện tốt cái câu chuyện đó. Như kiểu là các bạn lên đồng, càng nghe phê thì nó càng bị cuốn theo. Đối với cái nhân vật ở trong chuyện này thì cái nhân vật Hùng á, thì thật ra thì mình nghĩ rằng cái nhân vật Hùng nó lại, cái diễn biến của nhân vật Hùng nó lại không quá phức tạp. Các bạn, chúng ta chỉ hiểu đơn giản Hùng là một người tâm thần phân liệt. Thì như mình đã nói là mình là người học về cái bộ môn tâm lý. Nên mình đã có một cái thời gian rất là dài, và thậm chí là có một vài những cái đề tài nhỏ trong quá trình học thì nghiên cứu về cái hệ thống tâm thần phân liệt dẫn đến hội chứng đa nhân cách. Phân liệt nhân cách phải gọi chuẩn ra, tức là nó phân liệt nhân cách. Đó, tức là gì? Khi mà một người bị trầm cảm quá lâu, quá dài, và càng ngày càng bị lún sâu vào trong cái hệ thống phản, tức là cái tâm lý con người, người ta luôn có những cái sự phản vệ. Người bị trầm cảm có thể là do cái yếu tố gia đình, do yếu tố xã hội, do yếu tố những cái yếu tố bên ngoài, chứ không phải là yếu tố của cá nhân nhá. Chúng ta đang nói đến khách quan. Thì người ta sẽ có một cái hệ thống người ta gọi là tâm lý phản vệ, tức là chống đối lại những cái điều đó. Cũng như con người mình á, tự nhiên là bị ai đó đổ cho là thằng ăn trộm thì tất nhiên là phải cãi. Kể cả là thằng ăn trộm xịn, ăn trộm riu, ăn trộm au thì nó cũng vẫn cứ cãi. Đầu tiên nó phải cãi đã. Em đâu có ăn trộm đâu, trong khi đó là rõ ràng là nó ăn trộm. Đó, nó ăn cắp, đúng không ạ? Thế thì đó là cái sự phản vệ của tâm lý. Thế thì cái người bệnh trầm cảm đó, họ cũng thế. Họ cứ tự hình thành một cái hệ thống phản vệ tâm lý như vậy. Và cái hệ thống phản vệ tâm lý nó càng mạnh thì nó sẽ càng cách ly cái đối tượng đó với xã hội bên ngoài. Cho đến khi là họ hoàn toàn chìm đắm trong cái hệ thống phản vệ đó thì bắt đầu là cái tâm lý của họ bắt đầu có cái sự phân liệt. Đấy, đến lúc này là cái bước chuyển nó rất là đáng sợ các bạn. Khi mà cái hệ thống phản vệ nó lên đỉnh điểm rồi thì nó sẽ bắt đầu phân liệt ra thành nhiều nhân cách khác nhau để tự phản vệ cho chính mình. Đó, tôi không như vậy. Tôi làm như thế là đúng. Tôi là một người vĩ đại. Mọi điều tao làm đều chính xác tại chúng mày. Đấy, tức là hàng loạt những cái lý do đưa ra để phản vệ. Và mỗi một cái lý do đó nó trở thành một cái nhân cách mới hoàn toàn. Thế nên là ở ban đầu, ở đầu truyện, tác giả xây dựng cái hình ảnh Hùng là một cái cậu rất là nhát nhút nhát và có cái cuộc sống rất là khổ sở, rất là đáng thương. Thì đó là một cái sự phân liệt, đó, một cái nhân cách phân liệt của Hùng. hắn đang tự lừa dối mình. Đấy. Hắn đang tự lừa dối bản thân mình, tự phân liệt bản thân mình cho cái hành động của hắn làm. Rồi. Sau đó là trong cái quá trình Hùng ở tại cái nơi làm việc, hắn tiếp tục phân liệt tiếp một cái nhân cách là một cái người bảo vệ rất là mẫn cán với công việc. Tiếp tục cho đến khi Hùng bị thằng Tài nó đè nén, nó đầy đọa, nó chèn ép quá, thì cái nhân, một cái nhân cách khác phân liệt nó lại xuất hiện nữa. Đó. Và chính là cái nhân cách mà đã có thể là một trong số những cái nhân cách đã giết anh chị mình lúc đó, nó chiếm cứ. Khi mà cái hình ảnh mà Hùng rút con dao vẫn còn dính máu đã khô đó ra, thì đó là cái nhân cách phân liệt đó nó xuất hiện. Thì chúng ta hiểu về cái tâm lý của Hùng là như vậy. Ông, các bạn lại thắc mắc là lúc đầu thì rõ ràng lúc đầu ông nói là ông anh bà chị bị như vậy, thì đó là cái biểu tôi đang giải thích về cái lý do là tại sao cái yếu tố này nó lại thành cái sự phức tạp như vậy, tại sao cái tác giả lại mâu thuẫn như vậy, thì đó chính là cái đặc trưng của cái người tâm thần phân liệt. Họ tự sinh ra cái sự phản vệ với cuộc sống và tự hình thành những cái lý do để cho mình trở nên đúng, ít nhất là với mình. Chứ lúc đó thì họ không quan tâm, tại vì cái hệ thống phản vệ tâm lý của họ đã cách ly hoàn toàn họ với thế giới rồi, với nhận thức của họ, với nhận thức chung của thế giới rồi. Đó, thì đó là cái sự khác nhau giữa Hùng ban đầu đi xin việc và Hùng của một kẻ sát nhân. Nha các bạn. Thì đấy là cái mà tôi giải thích cho các bạn hiểu. Không, các bạn để bảo ô, rõ ràng lúc đầu ông Hùng nó hiền thế mà, ông ấy nói là như vậy mà, đúng không? Đấy, rồi nhá. Ở đây thì tác giả có một cái cú lừa về cái mối quan hệ giữa ông Tài và đại ca Quan. Thế thì nhiều bạn cho rằng lúc các bạn ở cái phần cuối ngày hôm qua, các bạn cho rằng là vớ vẩn là chính thằng Tài, cái loại nó khốn nạn cùng cực như thế, thì cái việc nó thịt thằng đại ca của nó, cái việc nó rất tất nhiên thôi, đúng không? Thế nhưng mà đọc sang đến phần 2 thì các bạn thấy đúng thật như đại ca Quan đã nói. Thằng Tài nó chỉ giống như là một cái thằng trẻ ranh, nó giống như là một cái thằng tay sai thôi. Và nó gần như là cái loại không có đầu óc. Ngay cả cái việc mà lúc cái hành động của nó giết ông Lương á, bạn thấy nó mọi thứ thằng Tài nó chỉ là một cái sự bột phát này. Cái tâm lý của thằng Tài thì quá là dễ hiểu. Nó hoàn toàn chỉ là sự bột phát. Đó. Đúng không ạ? Lúc đầu thì bản thân tôi đọc đến đó tôi cũng bị bất ngờ. Tôi cũng nghĩ là thằng Tài. Tại vì ở cái tập 1 đó thì tác giả đã xây dựng cái hình ảnh thằng Tài là cái loại, đúng là loại vậy. Nó không còn gì để nói nữa rồi, và rất có thể là nó giết đại ca của nó là cái việc nó cũng dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà sang phần 2 chúng ta nhận định một điều hoàn toàn chính xác là thằng Tài nó chỉ là cái thằng trẻ ranh thôi. Tất nhiên là nó giết người thật đấy, nhưng mà nó mọi thứ là hành động nó chỉ hoàn toàn là bột phát, nó không hề có tính toán gì cả. Đại ca Quan là một nhân vật cũng thú vị, lăn lộn đó, toan tính mưu mô. Thậm chí đã nhìn ra được cả ông Huy, ông Phùng Thanh Huy, em trai của ông Phùng Thanh Lương. Đó, là có âm mưu của mình. Đại ca Quan cũng nhìn ra đấy. Chỉ có điều là cái cú cuối cùng thì người ta bảo rồi mà. Các bạn có thể hiểu bất kỳ ai, các bạn có thể hiểu vợ các bạn có thể hiểu thằng bạn của các bạn có thể hiểu luôn cả cô hàng xóm. Nhưng để mà hiểu được bệnh nhân tâm thần thì nó khó lắm. Thậm chí đến các bác sĩ chuyên trị bệnh nhân tâm thần, để mà nói là hiểu được bệnh nhân tâm thần nó khó lắm. Cái này các bạn muốn biết thì nghe cái bộ Cường Giả Tâm Thần đó. Nó khó cực kỳ luôn, nó khó vô cùng lắm. Thế nên là cái cuối cùng đại ca Quan chết cũng không thể ngờ được, chính là ở cái cú mà thằng thằng Hùng này nó nó lại là cái cả kẻ sát nhân thì đó. thì mỗi một cái nhân vật ở trong cái bộ truyện này tác giả đều xây dựng cái tính cách tâm lý của nó rất là thú vị. Mà cá nhân anh cũng là người nói thật là anh cũng đã học tương đối về về về cái này, thế nên là anh thấy nó anh thích là ở cái chỗ đấy. Vũ, anh thích ở chỗ đấy mà như hôm qua anh đã nói với em là để anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều nếu như mà em cứ tiếp tục duy trì cái lối viết này như thế và tốt hơn nữa. Ok. Anh hy vọng rằng là sẽ còn có những cái tác phẩm nó còn hách não hơn nữa và nó chất lượng hơn nữa. Ok chị Oanh, bữa nào em test em tác nghe, em tác chị nghe. À, thì là như vậy. Ok. Hồi lúc mới live stream mình thấy có bạn ấy phàn nàn về cái việc là hôm nay mình không đọc Phàm Điên. Thế thì mình cũng chân thành xin lỗi chị em là hôm nay thì công việc nó nhiều quá và nó xảy ra cái sự cố ở bến xe, tôi nghề xe ôm mà ở bến xe, thế nên là nó xảy ra cái sự cố nên là mình cũng không có thời gian. Mình cũng bảo thằng kỹ thuật, thằng cu kỹ thuật là mày post thông báo cho anh nhưng mà nó cũng quên mất, nên tôi chân thành xin lỗi anh chị em về cái điều này. Mà mình cũng góp ý cho bạn là bạn bị các admin block. Thật ra thì lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Các cụ dạy rồi. Bạn có thể phàn nàn vì điều đó, cũng có rất nhiều bạn phàn nàn và tôi cũng đang xin lỗi vì điều đó. Thế nhưng mà bạn lại chửi tôi như thế thì tự nhiên tôi thấy nó cũng không hay lắm. Thì như tôi đã nói đó, cái con người người ta có một cái nhận thức. Nó có một nhận thức. Phàm là con người thì ai cũng có nhận thức. Và như tôi nói là kể cả là nhân vật Hùng bị điên thì cũng vẫn phải có nhận thức. Chỉ có điều là nhận thức đến mức độ nào thôi. Và đó là cái điều khác biệt làm cho con người chúng ta khác biệt với các loài sinh vật ở cái tầng thấp hơn, là chúng ta có nhận thức. Và cái nhận thức của chúng ta cao hơn những cái sinh vật đó, cho nên là con người của chúng ta trở thành trên đỉnh của cái chuỗi thức ăn và cái chuỗi sinh thái. Hen. Nên là bạn vào bạn chửi bậy như thế trước một cộng đồng là một. Bạn chửi thẳng vào mặt tôi chỉ vì hôm nay tôi không đọc truyện là hai. Thay vì một cái câu nói như rất nhiều bạn nói hỏi rồi khắc tự khắc có người trả lời cho giúp bạn. Đó. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái vấn đề của bạn, nó là ở cái nhận thức nhá. Thì tôi, cá nhân tôi thì tôi đồng ý với việc các admin block bạn. Và tôi mong rằng là nếu như bạn lần sau bạn có cái bất kỳ những cái khúc mắc gì đối với bất kỳ ai thì bạn cũng nên đẩy cao cái nhận thức đó trước khi bạn quyết định là bạn phản hồi lại với đối phương. Thay vì cái câu chửi thì bạn nên hỏi nhẹ nhàng thôi, tự nhiên khắc có người trả lời cho bạn, và đồng thời người ta cũng tự nhiên là người ta cũng thấy là bạn nó rất là ok. Tôi bản thân tôi cũng quý bạn, các bạn xem ở đây cũng quý bạn, chứ tự nhiên bạn vào bạn chửi bới không giải quyết được cái gì cả. Nó không giải quyết được cái gì cả và chỉ làm cho người ta đánh giá bạn là ở cái nhận thức tầm thấp. Hen. Ở đây cộng đồng của chúng ta là cộng đồng văn hóa, đâu có phải là cộng đồng của những loài sinh vật ở nhận thức tầm thấp đâu. Đây là cộng đồng văn hóa mà, đâu có ai chửi đâu. Từ nãy giờ bạn thấy đâu có ai chửi đâu. Toàn những người nghe đàng hoàng và lịch sự, các bạn có thể nói đủ các thứ chuyện. Thậm chí là yêu đương. Thậm chí là có mấy anh ế lâu năm có thể là tán gái. Đâu có phải là vào để chửi đâu. Thế là đừng thể hiện mình là kẻ có nhận thức ở tầm thấp. Bởi vì hãy nhớ rằng là loài người của chúng ta đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn và đứng ở trên đỉnh của chuỗi sinh thái là vì chúng ta có nhận thức tầm cao. Hen. Đó. Ở đây là mình góp ý rất là nhẹ nhàng với bạn. Nhá. Bà Lý, bà có hỏi là đối với những người Không, chị Oanh, em đâu có nói nặng lời đâu. Em đâu có nói nặng lời đâu. Em đang góp ý bạn rất là nhẹ nhàng. Chị cũng thấy đấy ạ. Em dạo này em trai của chị hiền rồi. Em trai của chị bây giờ hiền rồi. Nó gây với mèo em ngủ ngon. Đúng rồi đó anh Danh. Phòng stream của anh em mình là phòng stream văn hóa. Nhà văn hóa. Có khi em phải đổi tên kênh thành nhà văn hóa. Nhà văn hóa thôn. Em sẽ có khi là em đổi tên kênh thành nhà văn hóa thôn mất. Phòng stream của em là phòng stream văn hóa. Hồi nãy thì bà Lý bà ấy có hỏi là cái người bị tâm thần phân liệt có khỏi được hay không. Thế thì xin thưa với bà Lý là như thế này. Qua rất nhiều cái nghiên cứu của những cái nhà nghiên cứu tâm lý nổi tiếng thế giới, cũng như là những cái công trình nghiên cứu được đánh giá rất cao trên thế giới, cũng như là của những cái nhà tâm lý ở Việt Nam và của hai ông thầy của mình, của tôi thì cũng là một trong số những cái nhà tâm lý có tiếng ấy. Thì phải nói thật và nói rất thẳng với chúng ta rằng là bệnh nhân tâm thần phân liệt không có khả năng chữa khỏi. Tiểu Mộc anh chưa có thấy. À anh thấy rồi, anh cảm ơn Tiểu Mộc nha. Anh không để ý cái điện thoại. Anh cảm ơn Tiểu Mộc. Đừng buồn đừng chán nghe Tiểu Mộc. Bệnh nhân tâm thần phân liệt thật ra nếu mà nói là để mà chữa khỏi thì nó không có. Tức là một khi cái hệ thống như tôi vừa nói lúc nãy đó, cái lý thuyết về hệ thống phản vệ tâm lý nó đã hình thành. Con người chúng ta ai cũng có. Thế nhưng mà đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt, khi mà cái hệ thống phản vệ tâm lý nó đã hình thành đến mức độ đó rồi thì gần như là nó sẽ không xóa bỏ. Mà có chăng là nếu như chúng ta có thể giúp đỡ được họ tái hòa nhập cộng đồng thì cái hệ thống phản vệ tâm lý đó nó được dìm đi. Đó. Nó sẽ được dìm và nó ẩn đi ở một cái góc nào đó thôi. Chứ còn về cơ bản thì có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu nói rằng là cái hệ thống phản vệ tâm lý đó nó không thể xóa bỏ được. Một khi nó đã hình thành, nó không xóa bỏ. Nó không xóa bỏ được mà nó chỉ ẩn đi vào một cái góc nào đó. Chúng ta cứ hình dung giống như là cái tâm lý của chúng ta, cái hệ thống tâm lý của chúng ta nó như là một cái biển rất là rộng. Và cái bức tường đó lúc đó thì nó sẽ bị những cái cơn sóng nó dìm đi thôi. Và cho đến một lúc nào đó khi mà bão tố nổi lên, nó thổi cái chiều gió nó đi theo một cái hướng khác thì nó làm những cơn sóng nó tạt đi hướng khác, thì cái bức tường đó nó lại lộ ra. Đó. Thì đó là cái điều mà các cái chuyên gia tâm lý người ta cũng rất là khuyên, đối với đặc biệt là đối với các phụ huynh. Anh hello Nam Trần. Đối với các phụ huynh, khi mà các phụ huynh có những cái đứa trẻ trong gia đình, có những cái đứa trẻ nó có dấu hiệu của bệnh trầm cảm thì tuyệt đối là phải xử lý ngay và để cho các em, các cháu hòa nhập lại với cộng đồng trước khi các em, các cháu tự dựng lên cái bức tường tâm lý như vậy. Đó. Thì cái bức tường tâm lý một khi nó đã hình thành rồi thì nó rất là khó xử lý, khó xóa đi. Thế nên là cái dấu hiệu trầm cảm khi mà nó có, đó, thì phải bắt buộc là phải nhận thức và nhận biết thật nhanh và cho các em, các cháu nó tái hòa nhập với cộng đồng trước khi cái bức tường đó trở thành cố định. Và cái quá trình tái hòa nhập cộng đồng đó nó không phải là ngày 1, ngày 2, mà nó phải là rất lâu dài. Và thậm chí là còn đối với những người, đối với một số em, một số cháu, cái tình trạng này nó bị nặng thì nó còn có thể là kéo dài đến cả đời. Và tất cả những người thân lúc nào cũng phải gần gũi, phải kéo cái đối tượng đó hòa nhập với cộng đồng. Tại vì bất kỳ một lúc nào khi mà cái cuộc sống, những cái yếu tố khách quan ở bên ngoài, chúng ta chưa nói đến yếu tố chủ quan, chúng ta chỉ nói đến cái yếu tố khách quan thôi. Những cái yếu tố khách quan bên ngoài nó tác động quá lớn theo hướng tiêu cực tới cái tâm lý của đối tượng, thì cái lúc đó cái nhân cách ẩn giấu, cái bức tường tâm lý được chôn vùi kia nó lại bùng lên. Chứ nó đâu, bởi vì nó đâu có mất đi đâu. Nó không mất đi mà nó chỉ được giấu đi thôi. Thế thì khi mà những cái yếu tố khách quan ở bên ngoài, cái yếu tố khách quan tiêu cực ở bên ngoài nó ảnh hưởng quá lớn, thì nó lại xuất hiện, nó lại trỗi dậy. Thế nên là cái việc mà để cho các em, các cháu, các cái đối tượng đó giữ vững được cái tâm lý của mình thì là bắt buộc phải hòa nhập với cộng đồng một cách triệt để. Thì đấy là cái câu trả lời theo cái sự hiểu biết của tôi nha, theo cái sự hiểu biết của tôi với bà Lý. Có thể là bây giờ hoặc là sau này, hoặc là ở những cái quốc gia họ, những cái nơi mà họ có cái nền y học tiên tiến, thì đã có những cái công trình nghiên cứu, hoặc những cái bác sĩ tâm lý tài ba nào đó, những cái chuyên gia nào đó, họ đã nghiên cứu ra cái cách để triệt tiêu cái điều đó hoàn toàn thì tôi cũng không biết. Nhưng mà ít nhất là đối với sự hiểu biết của tôi đến bây giờ thì gần như là nó không, nó chưa có cái biện pháp nào để mà xóa bỏ hoàn toàn cái điều đó cả, ngoài cái việc hiệu quả nhất đó là làm sao tích cực giao tiếp với đối tượng và để cho đối tượng hòa nhập với cộng đồng nhất có thể theo mọi cách, mọi mặt đó. Và các bạn cứ hình dung là nếu như người bình thường chúng ta bị những cái yếu tố khách quan, tôi từ nãy giờ tôi hoàn toàn chỉ nói về yếu tố khách quan, cái hệ thống tâm lý chủ quan mà tự hình thành cái hệ thống phản vệ tâm lý để dẫn đến trầm cảm và tâm thần phân liệt, đó nó còn chủ quan đó các bạn. Nó còn cái yếu tố chủ quan nó khủng khiếp lắm, yếu tố chủ quan nó khủng khiếp hơn cả yếu tố khách quan rất nhiều luôn. Đó. Nhưng mà thôi rồi, bởi vì cái thời gian nó không cho phép nên bữa nay chúng ta chỉ nói đến cái yếu tố khách quan thôi nhá. Thì cả một cái quá trình dài điều trị thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu như người bình thường chúng ta bị những cái yếu tố khách quan tiêu cực tác động vào, chúng ta có thể chịu được đến 10 phần. Thì với người tâm thần phân liệt họ chỉ chịu được đến khoảng 2-3 phần thôi. Đó. Rất thấp. À, còn chưa tính đến cái yếu tố chủ quan. Cái yếu tố chủ quan nó còn đáng sợ hơn nhiều. Nó đáng sợ lắm. Đó là cái sự tâm lý huyễn hoặc phân cách. Đó, nó tự phân giải tâm lý trong con người. Thậm chí kể cả trong cái cuộc sống nó đang như trong giấc mơ đấy. Có những đối tượng yếu tố chủ quan, tức là từ trong chính bản thân mình, từ trong cái nội tại. Có những người sống ở trong cái môi trường tuyệt vời luôn, ủa làm sao vẫn bị. Tôi đã gặp nhiều luôn bà Lý. Tôi gặp rất nhiều luôn chứ không phải là ít. Có những người sống ở trong một cái môi trường tuyệt vời, nếu như chúng ta nhìn vào chúng ta thấy nó tuyệt vời luôn, sao nó vẫn bị trầm cảm? Là sao? Thì đó là cái yếu tố chủ quan. Nhưng mà cái yếu tố chủ quan này nói nó rất là phức tạp, nó cần nhiều thời gian hơn. Thì ok, để lúc khác chúng ta sẽ phân tích về cái yếu tố chủ quan nghe. Nó phức tạp lắm, phức tạp hơn khách quan nhiều lắm. Thì ok, đó là cái chia sẻ sơ sơ của mình. Tất nhiên là mình thì cũng chỉ là thôi thì mình biết đến đâu thì mình nói đến đó. Chia sẻ cho anh chị em về cái đó. Qua cái câu chuyện này có cái nhân vật Hùng nó bị như vậy. Thì mình chia sẻ một vài cái kiến thức sơ sơ như vậy. Mà đối với cái thời buổi hiện đại như bây giờ thì nó có nhiều thứ tốt, nhưng ngược lại thì nó cũng kéo theo nhiều thứ, những cái mặt trái. Mà cái đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là trẻ em. Về cái mảng thay đổi tâm lý, chuyển biến tâm lý và tác động tâm lý. Thế nên là mong rằng là chúng ta là những bậc làm cha, làm mẹ, là người lớn, là anh, là chị, thì chúng ta sẽ có những cái sự theo dõi sát sao ở bên cạnh các em, các cháu. Thậm chí không chỉ là trẻ em đâu, mà còn có rất nhiều đối tượng là lớn mà vẫn có thể là bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng như vậy. Tóm lại là chúng ta cần phải để ý. Ngoài những cái thứ nó có thể tác động đến cơ thể, xâm hại này nọ, thì nó còn tác động đến tâm lý nữa. Mà những cái thứ tác động tâm lý nó cũng để lại những hậu quả rất là đáng sợ. Thì chúng ta cũng phải để ý. Ok, thì mong rằng là sẽ có những cái buổi sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện thêm về cái vấn đề này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Huỳnh Vũ. Anh mong rằng là chờ anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa và lâu dài hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ lên 3 tập của Người Thủ Mộ Già của tác giả Hồ Nhật Kha. Sau đó là lên chuyện một tập Oan Hồn ở Trung Tâm Huấn Luyện của tác giả Lương Duy. Sau đó tiếp là sẽ lên phần 2 của Luyện Thần là Tế Quỷ. Đó. Cái phần 2 của Luyện Thần là Tế Quỷ. nghe nó rất là chất đó các bạn. Nói chung là sắp tới toàn là những cái bộ truyện mới, những tác giả mới viết, những rất chắc tay, và chúng ta sẽ chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.